Audio đam mỹ dùng lầm. Bảy thầy phần 1 chương 59. Thời điểm buổi chiều là Hứa Cốc Xuyên chờ Yến Phi bọn họ. Tới buổi tối lại thành bốn người Yến Phi chờ Hứa Cốc Xuyên. Thực sự là có chút hương vị không gặp không về. Hứa Cốc Xuyên khi mang theo Tiêu Dương tới, cả quán ăn Thái Lệ lớn như vậy lại không có một vị khách nào cả. Hai vị quản lý của Thái Lệ tự mình chờ ở cửa. Ông chủ của Thái Lệ giờ phút này đang ở trong phòng thuê để tiếp khách. Tiêu Dương đi theo Hứa Cốc Xuyên mà cả người lo sợ bất an. Trời mới biết cậu đã hối hận bao nhiêu. Nếu không phải bởi vì cậu quá khẩn trương mà quên thông báo cho Tiêu Bách Chu bọn họ, sẽ không dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại xem ra anh trai bọn họ cùng với Hứa Cốc Xuyên nhất định phải đánh một trận, trốn không thoát. Tiêu Dương quả thực rất muốn khóc. Cậu tuy không thích Hứa Cốc Xuyên, nhưng mà cậu lại càng không muốn nhìn thấy Hứa Cốc Xuyên cùng với anh trai đánh nhau à. Lấy thân phận của bọn họ, một khi ẩu đả, ai biết được có hay không, sẽ dẫn tới chú ý của một vị lão đại nào đó. Tới được phòng thuê, cửa vừa mở ra, không khí trong phòng vốn đang thoải mái, trong nháy mắt liền trở nên căng thẳng. Nghiền diện ập tới, Tiêu Dương co rúm lại, chạy nhanh đi vào. Tiêu Tiếu nhìn thấy em trai, lập tức hỏi. Tiểu Dương, anh ta không làm gì đối với em cái đấy chứ? Giữa loại tình huống này, cậu làm sao mà dám nói Hứa Cốc Xuyên đã đối với mình làm ra những gì? Cậu cũng không muốn nhìn thấy song phương đổ máu. Tiêu Dương không chút nghĩ ngợi, liền lắc đầu. Không, Hứa ca chính là có việc muốn hỏi em. Tiêu Dương ở ngoài mặt thoạt nhìn đúng là không sao cả. Ngược lại trên gò má của Hứa Cốc Xuyên lại có một vết tím bầm. Cũng khó trách Hứa Cốc Xuyên ở trong điện thoại này lại bảo tối này vừa nhìn thấy sẽ biết là ai đụng tới tóc của ai. Không dám nhìn Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Nhao Dương chạy nhanh tới vị trí còn trống ở giữa anh trai cùng Nhạc Lăng, ngồi xuống. Ở đây không chỉ có Yến Phi, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu, Nhạc Lăng, Tiêu Bách Chu, Vệ Vân Bân mà cả Hà Khai Phục cũng tới đây. Tiêu Bách Chu vô cùng tự trách, nếu không phải y gọi điện thoại cho Nhạc Lăng thì sự tình cũng sẽ không đi tới bước này. Ngay tại lúc đầu, Tiêu Bách Chu còn tự mình kiểm điểm, khuyên Nhạc Thiệu bọn họ thay đổi chủ ý. Khổ nỗi, ân oán song phương cũng không phải ngày một ngày hai mà tạo thành. Chứ dù không có chuyện của Tiêu Dương, thì sau này cũng sẽ có chuyện khác. Một trận này nhất định không tránh thoát được. Hứa Cốc Xuyên chưa tiến vào, liền đứng ở cửa. Nhạc Thiệu đứng lên, đi thẳng vào chủ đề. Hứa Cốc Xuyên, chúng ta ra ngoài đi. Đi à? Hứa Cốc Xuyên xoay người bước đi. Nhạc Thiệu rời khỏi chỗ đi ra ngoài. Những người khác làm sao còn tâm tình ngồi tại chỗ để chờ, đều đi ở phía sau. Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Dương đi ở sau Yến Phi. Ba người gấp muốn chết. Yến Phi, làm sao đây? Thực sự để cho bọn họ đánh nhau à? Yến Phi không trả lời mà lại hỏi Tiêu Dương trước. Cậu ấy không làm gì em đấy chứ? Không không không. Đầu của Tiêu Dương lóc như trống bỏi. Yến Phi lại hỏi. Vậy vì sao mặt của Hứa Cốc Xuyên lại bầm tím như vậy? Buổi chiều thời điểm gặp mặt không có đâu, là do em làm đi. Tiêu Dương nghẹn một chút, mau chóng đáp. Em nghĩ anh ấy muốn bắt cóc em, cho nên đấm anh ấy một quyền. Anh ấy tới tìm em để hỏi chuyện về anh. Em không nói tỉ mỉ, bất quá em anh ấy đã xác định. Yến Phi gật nhẹ đầu, lại nói một câu. Em không có việc gì là được. Tiêu Dương ở trong lòng thở hắt ra, lạ màu chóng nói. Anh phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ à. Yến Phi bất đắc dĩ thở dài. Có thể khuyên được thì anh đây đã sớm khuyên. Quên đi, để cho bọn họ đánh. Song phương trong lòng đều đè nén lửa giận. Phát tiết một chút không chừng lại là chuyện tốt. Trong lúc nói chuyện, một đàn người đã đi tới chỗ nghỉ ngơi ở trước cửa thang máy. Nhạc Thiệu xắn tay áo lên. Hứa Cốc Xuyên cởi áo khoác ra ném tới trên sofa, xoay xoay, khởi động hai vai, cũng chuẩn bị thật tốt. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đứng ở một bên, không có ý tứ đi lên. Bọn họ thực chán ghét Hứa Cốc Xuyên, nhưng mà sẽ không đê tiện tới mức ba đánh một. Hứa Cốc Xuyên cùng Nhạc Thiệu gương mặt không chút thay đổi chừng nhau, lập tức ngay sau đó, hai người đồng thời cử động. A! Vệ Văn Bần bừng kín miệng. Cô... có Yến Phi phần tử bạo lực ở đây, Vệ Văn Bân đối với đánh nhau đã sớm không còn xa lạ. Nhưng mà một khắc Nhạc Thiệu cùng Hứa Cấp Xuyên động thủ, cậu ta vẫn không nhịn được mà hít vào một hơi. Hai người trong nhà đều có bối cảnh quân đội, đánh nhau với bọn họ mà nói chỉ tựa như ăn cơm. Ở trong quá trình trưởng thành, đánh nhau là một môn học bắt buộc. Hai người cũng không phải đám du côn đầu đường cuối ngõ, ẩu đả mà không hề có chút kỹ thuật nào hết, mà là chân chính so tài bằng quyền cước công phu. Hai người một bộ dạng đem đối phương đánh tới chết, nắm tay một khi lao vào trong không khí còn mang theo tiếng gió ồ ồ. Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân gắt gao cắn chặt miệng, cau mày. Bọn họ đều cảm thấy đau. Ông chủ Thái Lệ có mặt tại hiện trường. Thời điểm hai người bắt đầu lao vào nhau thì ông ta đã gấp tới điên rồi. Nhưng mà nhìn những người khác vẻ mặt rất bình tĩnh thì ông ta cũng chỉ có thể ở một bên không dám rối loạn. Hai người ăn tới tôi đi. Trong chốc lát là Nhạc Thiệu chiếm thượng phong, sau đó lập tức lại bị Hứa Cấp Xuyên áp đảo. Quyền cước lẫn nhau tiếp đón lên trên người đối phương. Hai người thân thủ tương đương, ai cũng không chiếm được phần hời. Yến Phi, anh đừng để cho bọn họ đánh nữa, đừng đánh nữa. Tiêu Dương là người đầu tiên nhìn không nổi nữa. Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân cũng tự trách muốn chết. Tiêu Bách Chu kiếu Nhạc Lăng, mau chóng tách bọn họ ra à, nhìn thế nào cũng muốn đánh chết người à. Cùng với lời nói của Tiêu Bách Chu, Nhạc Thiệu đem Hứa Cốc Xuyên gạt ngã trên sofa. Hứa Cốc Xuyên tiếp đó lên vọt nhảy lên, cả người xoay vòng đá vào Nhạc Thiệu văng tới trên tường. Tiếp theo, thân thể của hai người nặng nề va đập vào nhau. Hứa Cốc Xuyên cho Nhạc Thiệu một quyền ở bụng, Nhạc Thiệu cũng nhanh chóng đáp lễ đối phương bằng một đạp ở bụng. Yến Phi nhíu mày nhìn hai người không hé răng. Tiêu Tiếu, Tôn Kính Trì, Hà Khai Phục cùng Nhạc Lăng cực kỳ nghiêm túc theo dõi. Ở sau khi thân thể của hai người lại tách ra một lần nữa, Yến Phi đột nhiên cử động. Thân thủ của hắn thật nhanh lao về hướng phía sau Nhạc Thiệu lao tới. Cùng đồng thời, Nhạc Lăng cũng có hành động. Hứa Cốc Xuyên cùng Nhạc Thiệu liếm liếm khóe miệng, không nói hai lời lại vung quyền đấm tới. Ngay ở một giây đồng hồ trước khi nắm tay của hai bên va chạm, thắt lưng của Nhạc Thiệu bị người ở phía sau gắt gao ôm lấy, mà nắm tay của Hứa Cốc Xuyên là bị Nhạc Lăng đỡ lại. Đủ. Yến Phi không có nhiều lời khuyên bảo mà vọt tới trước người của Nhạc Thiệu, đem cổ áo của anh kéo xuống, ngay tại trước mặt của mọi người hôn lên miệng của Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu thân thể trong nháy mắt kéo căng, rồi mới xoay người nâng mông của Yến Phi lên, đem cả người của hắn bế lên, đầu lưỡi xâm nhập vào khớp hàm của Yến Phi, để cho tất cả mọi người biết anh có bao nhiêu yêu người này. Miệng của Nhạc Thiệu còn vương một chút ít mùi của máu tươi. Yến Phi áp chế chứng khiết phất của bản thân để cho Nhạc Thiệu quấy đảo trái tim mình. Buổi chiều, thời điểm bị ba người kia cường hôn, hắn còn ngại ba người không có đánh răng. Vậy mà giờ khắc này, hắn chỉ hy vọng có thể làm Thiệu Thiệu của hắn nguôi giận, chỉ có thể hy vọng Thiệu Thiệu của hắn có thể bình tĩnh lại. Hai người hôn tới quên tất cả, hôn tới triền miên. Hứa Cốc Xuyên thu hồi nắm tay, sờ sờ khóe miệng đồng dạng cũng bị rách. Anh cùng Nhạc Thiệu trên mặt đều có máu. Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu mặt đỏ tai hồng nhìn hai người đang đứng đó cuồng nhiệt hôn môi, chỉ cảm thấy mức chênh lệch quá lớn. Một khắc trước còn đánh nhau muốn sống muốn chết, giờ khắc này lại hôn nhau. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương cúi đầu ngượng ngùng. Trong mắt của Nhạc Lăng mang theo chờ mong gì đó, từ bên người của Hứa Cấp Xuyên trở lại bên cạnh Tiêu Bách Chu. Hứa Cấp Xuyên nhìn bộ dáng ngây thơ của Tiêu Dương vài lần, trong lòng nở nụ cười. Chỉ có Vệ Văn Bân là còn trợn tròn mắt nhìn chăm chú. Nguyên lai, nam nhân cùng nam nhân tình cảm cũng có thể mãnh liệt như vậy à. Dục vọng cơ hồ xông ra khỏi nhà giam, Nhạc Thiệu mạnh mẽ thối lui, thở hổn hển, đem mặt chôn ở hõm cổ của Yến Phi. Yến Phi cũng không tốt lắm, trong mắt đều là một mảnh mông lung ngập nước. Phi, em yêu anh. Ở trước mặt bạn tốt cùng tình địch, Nhạc Thiệu chính thức bày tỏ. Ngón tay của Yến Phi lồng vào mái tóc dính đầy mồ hôi của Nhạc Thiệu, cũng không nói yêu hay là không yêu, mà chỉ hỏi có khá hơn chút nào không. Đánh một trận lại còn đạt được nụ hôn sâu cuồng nhiệt, Nhạc Thiệu giờ phút này tâm tình không thể nào là tốt hơn. Anh buông Yến Phi ra, nở nụ cười thật sâu, đáp án không cần nói cũng biết. Bên này Nhạc Thiệu mới buông Yến Phi ra, Tiêu Dương cùng Tôn Kính Trì đã tiến lại đây. Tôn Kính Trì chen vào ôm lấy Yến Phi, cúi đầu liền hôn lên miệng của Yến Phi. Nhạc Thiệu ở trước mặt mọi người tỏ rõ tình cảm, y đương nhiên không thể thua kém. Đầu lưỡi trực tiếp xông vào khoang miệng của Yến Phi, Tôn Kính Trì vừa xâm nhập liền không có nửa điểm hàm xúc. Hắn muốn trở về đánh răng. Yến Phi ngửa đầu ra sau không giãy giụa, cho dù chứng khít phít không ngừng bốc lên, hắn rất khó mà đồng thời tiếp nhận những người khác cùng nhau hôn môi, đồng thời ăn nước miếng của những người khác nhau. Tôn Kính Trì hôn rất sâu, hôn vô cùng say mê, hôn tới mức Yến Phi cũng không nghe được tiếng rên rỉ mà khiến cho người ta siêu lòng của mình. Lúc này đây, cả Vệ Văn Bân cũng không thể không biết xấu hổ mà nhìn tiếp, quá chấn động rồi. Hạ Thần cứng tới phát đau, khi lùi lại, giữa môi của hai người còn vương lại một sợi chỉ bạc. Tôn Kính Trì liếm đi, thâm tình nói, Phi, em yêu anh. Nên trở lại ăn cơm. Yến Phi còn muốn chạy, nhưng sao có thể như ý nguyện của hắn. Lập tức, thân thể vừa chuyển, lại bị tên còn lại ôm vào trong ngực. Em yêu anh. Tiêu Tiếu cúi đầu ngậm lấy đôi môi ướt sũng của Yến Phi, thong thả liếm hôn. Đem một bàn tay của Yến Phi đặt lên trên ngực của mình, để hắn biết được trái tim của mình đập có bao nhiêu nhanh. Anh trai, Phong, Phi, em yêu anh, chỉ có anh. Lần hôn môi này còn kích thích hơn cả buổi chiều. Lần hôn môi này mang theo hương vị lưỡng tình tương duyệt, bởi vì Yến Phi không có trốn tránh. Cho dù hắn rất muốn mau chóng vọt vào trong nhà vệ sinh để đánh răng, tiêu tiểu của hắn, tiểu tiểu của hắn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, hương vị khác với Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì, chui vào trong miệng cùng mũi của hắn. Yến Phi áp chế chứng khít phít, đồng thời thân thể lại có phản ứng. Hóa ra hôn môi tư vị là như vậy, sẽ khiến cho thân thể tự như phát lửa, lại khác với cảm giác thật sự bị lửa thiêu. Cũng không hôn lâu quá, nơi này không phải là nơi có thể không thèm khống chế. Tiểu Tiểu buông Yến Phi ra, khuôn mặt than hàn mỹ che đi xúc động ẩn giấu của cậu. Cầm lấy tay của Yến Phi, cậu tự như không có việc gì, nhấc chân đem người đi về phía phòng thuê. Yến Phi thở hồng hộc theo sát cậu, không nghĩ tới bắp đùi lại mềm nhũn ra. Ăn cơm đi. Nhà Thiệu ra lệnh một tiếng, khóe miệng tươi cười vui sướng. Tôn Kính Trì cũng mang theo vô cùng hài lòng, một trận đánh kia tựa như chưa từng tồn tại. Đi thôi đi thôi, đi ăn cơm. Hà Khai Phục vỗ vỗ ba thiếu niên ngây thơ, không dám ngẩng đầu lên. Ba người Nhạc Thiệu ở trước mặt bọn họ bày tỏ, đặc biệt là trước mặt ông chủ Thái Lệ, tuyên bố cho mọi người biết quyền sở hữu của mình đối với Yến Phi. Chờ qua đêm nay, người ở trong vòng lẫn quẩn sẽ biết tới tầm quan trọng của Yến Phi đối với ba vị thái tử già. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu yêu chung một người. Chuyện này đã sớm không phải là bí mật gì, cho nên bọn họ mới có thể không chút cố kỵ làm như vậy. Hứa Cấp Xuyên cầm lấy áo khoác, sửa sang lại quần áo trên người, cũng chưa bước đi. Tiêu Dương đi ở phía trước, dừng lại cước bộ, quay đầu lại nhìn anh. Hứa Cấp Xuyên lúc này mới đi qua, trên mặt của Tiêu Dương hiện rõ vẻ thả lỏng, lại ngồi xuống vị trí xảy ra chút biến hóa. Yến Phi ngồi ở giữa Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu ngồi ở bên cạnh Tôn Kính Trì, sau đó là Hứa Cấp Xuyên, tiếp theo là Tiêu Dương, ông chủ nhà hàng Thái Lệ, bên cạnh là Nhạc Thiệu và Hà Khai Phục, là Hà Khai Phục rồi tới Nhạc Lăng, Tiêu Bất Chu cùng Vệ Văn Bân. Mọi người sau khi ngồi xuống cũng không có ai nhắc tới chuyện Hứa Cốc Xuyên đem Tiêu Dương đi. Nhạc Thiệu dùng khăn lông hơi ướt lau đi tóc để cho mọi người gọi đồ ăn. Ông chủ nhà hàng Thái Lệ tự mình rót rượu mời mọi người. Yến Phi một hơi uống hết ba chén trà mới xua đi hương vị trong miệng, sau đó mở miệng. Tục ngữ nói, không đánh nhau không thành bạn. Các người đều quen biết, đã xong một trận này là xong, ân oán trước kia đều xóa bỏ. Tới, tôi kính trước một chén. Yến Phi không có bối cảnh, nhưng mà phía sau lưng hắn lại có ba nam nhân có bối cảnh. Huống chi trong cơ thể của hắn còn có linh hồn của Trung Phong, không thể ai thấy hắn cảm thấy không có tư cách nói lời dạo đầu. Hứa Cốc Xuyên cầm lấy chén rượu, những người khác cũng cầm lấy chén rượu. Yến Phi ngửa đầu uống sạch chén rượu này, uống xuống, không khí trên bàn ăn rõ ràng đã thay đổi. Hứa Cốc Xuyên tự mình rót đầy chén, hướng bốn người Yến Phi nâng lên, sau đó uống cạn. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu cũng không cam lòng yếu thế. Hứa Cốc Xuyên nâng chén rượu uống cạn. Hôm nay uống rượu là rượu đế, còn chưa bắt đầu ăn, vài người đã uống hết rượu. Yến Phi uống xong chén đầu tiên, hắn bây giờ còn đang điều dưỡng thân thể, không thể uống rượu nhiều. Đồ ăn lục tục được bưng lên, nhóm đàn ông uống rượu vào liền mở ra máy hát. Ông chủ Thái Lệ lập tức đi ra ngoài. Ông ta tuy rằng cũng muốn ở trước mặt các vị thái tử gia tiếp cận một chút, nhưng mà vẫn thức thời rời đi. Ông ta vừa mới rời đi, Nhạc Thiệu liền lên giọng. Hứa Cốc Xuyên, anh trai của chúng tôi, anh trai là của chúng tôi, Yến Phi cũng là của chúng tôi. Anh hiện tại nói thật cho tôi biết, anh đối với anh trai rốt cuộc là có ý tứ gì? Hứa Cốc Xuyên rất bình tĩnh nói. Tôi mà đối với cậu ấy có ý tứ, còn để cho các người cướp cha đi sao? Hứa Cốc Xuyên, tôi đây không có ham mê cùng người khác chia sẻ người yêu. Người của tôi cũng chỉ là một mình của tôi thôi. Trung Phong là bạn thân của tôi, vĩnh viễn là như vậy. Tôi thấy các cậu không vừa mắt, chính là phiền chán các cậu cả ngày tìm cách cuốn lấy cậu ấy, nhưng lại không níu kéo được cậu ấy. Cậu ấy chết, các cậu còn dám đi tìm kẻ ghê tởm để làm thế thân. Chuyện Đỗ Phong là chúng ta khốn nạn. Nhạc Thiệu uống hết chén rượu, buồn bực nói. Anh là cái tên nam nữ đều ăn, lại còn luôn trưng ra cái bộ dáng u ám, giống như bọn tôi thiếu tiền của anh vậy. Tôi ghét nhất chính là khi anh lén lút cùng anh trai của tôi gặp nhau. Cái đệt, các anh có bí mật gì mà không thể để cho bọn tôi biết chứ? Nhạc Thiệu. Yến Phi lạnh lùng phun ra một câu. Nhạc Thiệu một phen ôm lấy bờ vai của hắn, toàn mùi rượu bừa bãi ở trên miệng của hắn gặm một cái một hồi. Sau khi anh rời đi, Yến Phi lại mạnh mẽ chà sát môi. Nếu không phải các cậu không cho Trung Phong và tôi gặp nhau, cậu ấy đâu tới nỗi phải đi lừa các cậu chứ? Các cậu trước hết phải tự mình tìm nguyên nhân. Hứa Cốc Xuyên trầm mặc. Hứa Cốc Xuyên, tôi đây gặp bạn chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt các cậu à? Trung Phong là bạn thân của tôi, các cậu dựa vào cái gì không cho cậu ấy cùng tôi gặp mặt? Các cậu mỗi ngày đều nói yêu cậu ấy, cái đệt, các người nếu sớm nói cho cậu ấy biết là cậu ấy là người các cậu yêu, thì có lẽ cậu ấy đã không chết. Người đã chết còn nói yêu cái rắm. Mấy người thực sự coi tôi đã chết thật đấy hả? Yến Phi nhịn không nổi. Tôn Kính Trì mở miệng. Chuyện đã qua không nói lại nữa. Hứa Cốc Xuyên, tối nay không say không về. Tôi tuyệt đối phụng bồi. Nói tới tửu lượng, Hứa Cốc Xuyên thực sự không sợ. Hà Khai Phục đem 5 bình rượu Mao Đài mở ra, đặt ở trên bàn cùng Nhạc Lăng rót rượu. Nhạc Lăng phải lái xe, không thể uống. Hà Khai Phục lại gọi điện cho Hà Nhuận Giang để y tới đây đón mình. Còn mình thì đêm nay liều mình bồi quân tử. Yến Phi thay đổi vị trí, ngồi bên cạnh Tiêu Dương cũng không uống rượu. Hắn ngày mai còn phải đi thi. Tiểu Dương, chiếu cố tốt cho Phi. Tiêu Tiểu bớt chút thời gian dặn dò một câu. Tiêu Dương lập tức đem tôm to bỏ vào trong bát của Yến Phi. Kết quả là bị Yến Phi ghét bỏ. Rửa tay chưa? Rửa rồi, Tiêu Dương giận. Tự anh làm. Yến Phi đem con tôm trả lại. Hắn vẫn tin tưởng vào tay của mình hơn. Hứa Cốc Xuyên liền nhìn thấy, liền phun tào. Cũng chỉ có các cậu chịu nổi cái chứng khiếp phức kia của cậu ta. Cậu ta hẳn là phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Hà Khai Phục cùng Hứa Cốc Xuyên tuyệt đối là đứng trên một mặt trận. Cậu ta tuyệt đối phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu chăm miệng một lời. Chúng tôi thất. Ba người này quả thực cần phải uống thuốc. Hứa Cốc Xuyên cùng Hà Khai Phục hai bên đụng chén. Đối với chuyện Yến Phi khiết phất mà nói, hai người tuyệt đối là có chung tiếng nói. Tiêu Dương trong mắt là vui sướng, cậu thật cao hứng khi nhìn thấy Hứa Cốc Xuyên cùng mấy người anh trai bỏ qua những hiềm khích trước đây. Một người rót rượu cho cậu, Tiêu Dương ngẩng đầu lên. Đối phương cũng không nói gì cả, chỉ dùng cặp mắt lộ ra vẻ âm trầm để nhìn cậu, sau đó mới chạm chén với cậu. Ngày mai em có cuộc thi. Tiêu Dương vẫn là cầm lấy chén rượu. Một chén mà thôi. Lại chạm chén của Tiêu Dương thêm một lần nữa. Hứa Cốc Xuyên một hơi uống cạn. Tiêu Dương cũng uống cạn rồi mới nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười của cậu, Hứa Câu Xuyên khóe miệng hơi cong lên. Nhạc Lăng lo lắng có nên uống hai chén hay không. Uống hai chén hẳn là không có phản ứng gì đi. Hôm nay không khí khó có được, con sâu rượu trong bụng hắn không khỏi rục rịch. Dạ dày của anh không tốt, đừng có uống, sau đó còn phải lái xe nữa. Ngay tại khi Nhạc Lăng tự rót rượu cho mình, người ở bên cạnh khe khẽ nói. Bàn tay đang rót rượu của Nhạc Lăng lập tức thu lại, đem rượu rót vào trong chén của Hà Khai Phục. Hứa Câu Xuyên hướng hai người nhìn thoáng qua, ánh mắt híp híp. Hai người kia có gian tình. Yến Phi thì vùi đầu buồn chán ăn. Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Dương không hề phát hiện ra có dị thường gì. Bọn họ thật đói bụng. Chương 60. Đêm nay mọi người uống rượu rất nhiều, khẳng định là uống tới say, nhưng tuyệt đối không say tới mức như chết. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu toàn thân nồng đậm đều là mùi rượu. Yến Phi phải lái xe đưa họ về nhà. Nhạc Lăng một giọt rượu cũng không uống, hắn đưa Tiêu Dương. Tiêu Bất Chu cùng Vệ Văn Bân quay về trường học. Hà Nhuận Giang tới đón Hà Khai Phục về, chỉ có Hứa Cốc Xuyên là không gọi người tới đón. Tiêu Dương vốn đã lên xe rồi, nhưng nhìn thấy Hứa Cốc Xuyên đang chuẩn bị tự mình say khướt lái xe về, cậu cũng không biết đầu óc làm sao lại xuống xe. Tiêu Dương, Nhạc Lăng đang chuẩn bị lái xe khó hiểu. Tiêu Dương chỉ về phía xe của Hứa Cốc Xuyên nói, tôi đưa anh ta trở về, các cậu cứ về trước đi, chút nữa tớ đánh xe tự quay về trường học sau. Nhạc Lăng nhíu chặt hàng lông mày, để tớ gọi người đem anh ta về là được, cậu sáng mai có cuộc thi, về sớm một chút để nghỉ ngơi đi. Quên đi, căn hộ của anh ta cũng cách đây không quá xa, các cậu cứ đi trước đi. Tiêu Dương nói xong liền đóng cửa xe lại. Hứa Cốc Xuyên ở bên kia nhìn thấy Tiêu Dương xuống xe, anh ngồi ở vị trí lái không động, tựa hồ đã đoán ra Tiêu Dương đang chuẩn bị đi qua đây. Nhạc Lăng nhìn Hứa Cốc Xuyên rồi lại nhìn Tiêu Dương, cuối cùng vẫn là ngậm miệng, cái gì cũng không nói thêm. Về tới trường học thì gọi cho tớ. Ừ. Nhạc Lăng khởi động xe. Tiêu Dương lui về sau hai bước, nhìn Nhạc Lăng lái xe đi ra đường lớn, rồi cước bộ mới chuyển đi về phía chiếc xe của Hứa Cốc Xuyên ở bên kia. Yến Phi lái xe rời đi. Trên xe có ba nam nhân say khướt. Hắn ngày mai còn phải đi thi, trở về nhà gấp nên không thấy được một màn này. Tiêu Dương vừa đi tới, Hứa Cốc Xuyên cũng rất phối hợp nhích sang ghế phó lái. Tiêu Dương trực tiếp ngồi vào chỗ lái xe, cài dây an toàn. Đem tôi tới cổng An Hoa là được, nhóc cứ lái xe của tôi mà quay về trường. Hứa Cốc Xuyên ở trong miệng toàn là mùi rượu, cũng không có hỏi vì sao Tiêu Dương lại quay đầu chở mình về. Tiêu Dương cũng không giải thích, khởi động xe. Tiểu thư khu An Hoa mà Hứa Cốc Xuyên nhắc tới chính là nơi hôm nay anh ta dẫn cậu tới. Hứa Cốc Xuyên rất say, xe vừa khởi động anh liền nhắm mắt lại tựa như muốn ngủ. Tiêu Dương mở nhạc, tiếng nhạc trầm thấp vang lên. Cậu đem cửa sổ ở phía sát bên phía bên cạnh Hứa Cốc Xuyên kéo kính xuống để cho mùi rượu ở trong xe tản đi. Hai người nhiều năm giao tình quen biết, giờ khắc này lại như có như không hiện hữu một loại cảm giác không tiếng động, không thanh âm. Hơn 20 phút, xe liền chạy tới cửa của tiểu khu An Hòa. Hứa Cốc Xuyên mở mắt, thanh âm mang theo khàn khàn vì buồn ngủ. Dừng ở đây là được rồi, ngày mai tôi sẽ tới tìm nhóc để lấy xe. Anh một mình được đấy chứ? Tiêu Dương có chút lo lắng. Hứa Cốc Xuyên đối với cậu cười cười, cởi bỏ dây an toàn, trước hết mở cửa xe ra rồi nói, an tâm đi, khoảng cách ngắn như vậy vẫn có thể trở lại căn hộ được. Tới trường học thì gọi lại cho tôi. Đã biết, vậy gặp lại sao? Ừ. Hứa Cốc Xuyên đóng cửa xe. Tiêu Dương cũng không trì hoãn thêm nữa, lái xe rời đi. Từ trong gương chiếu hậu, cậu nhìn thấy Hứa Cốc Xuyên đã vẫn đứng tại một chỗ. Khóe môi của Tiêu Dương vẫn cong lên. Người này tựa hồ như cũng không phải là quá xấu. Như vậy xem ra ngày hôm nay đánh một trận không phải là không công. Chiếc xe bị Tiêu Dương lái đi không còn bóng dáng. Hứa Cốc Xuyên lúc này mới từ trong túi áo khoác lấy ra hộp thuốc lá, rút một điếu châm lửa, hút vào hai ngụm. Anh gọi điện thoại, lúc này mới đi về phía căn hộ. Trở lại căn hộ, vọt vào tắm rửa, Hứa Cốc Xuyên không có đi ngủ, mà là ngồi ở trong phòng khách tiếp tục hút thuốc. Nhìn qua tựa như là đang chờ gì đó, không hề thấy được vẻ say rượu trước đó. Đợi ước chừng khoảng nửa tiếng, chuông cửa vang lên. Hứa Cốc Xuyên dập thuốc, đứng dậy đi ra mở cửa. Ngoài cửa đang đứng là một thiếu niên bộ dáng thanh thuần. Hứa thiếu. Thiếu niên hô một tiếng, so với nam nhân thành thục thì thanh âm của thiếu niên mềm mại hơn rất nhiều. Hứa Cốc Xuyên vẫn trưng ra bộ dạng âm trầm kia. Anh xoay người trở vào. Đối phương tựa hồ không phải là lần đầu tiên tới đây. Quen thuộc đi vào đổi giày, đổi đóng cửa, bước tới phòng khách. Cách Hứa Cốc Xuyên một chiếc bàn, thiếu niên cởi áo khoác nhung rồi nói, em đã tắm quà. Ừ, vậy làm luôn đi. Hứa Cốc Xuyên dạng ra hai chân. Thiếu niên biết điều bắt đầu cởi quần áo, thoát ra toàn bộ chỉ để lại mỗi một chiếc quần lót chữ T. Cậu ta đi qua bàn trà, ở bên người của Hứa Cốc Xuyên quỳ xuống, vươn tay ra kéo quần ngủ cùng với quần lót của đối phương, rồi đem hai tay cầm vào thứ gì đó đã muốn cứng nóng ở giữa hai chân Hứa Cốc Xuyên liếm láp. Có vài người khi uống rượu vào liền chỉ muốn đi ngủ, tựa như Yến Phi. Có vài người thì khi uống rượu vào, tình dục ham muốn sẽ tăng cao, tựa như Hứa Cốc Xuyên. Là một quân nhân mạnh mẽ, khả năng tình dục của Hứa Cốc Xuyên cũng mạnh mẽ không hề kém. Hiện tại uống rượu vào thì cũng đã uống, không còn cách nào cứu vãn. Ở trên đường, khi Tiêu Dương lái xe đưa anh trở về, hạ thân của anh đã phát trướng. Chẳng qua ham muốn của anh ngày hôm nay tựa hồ càng thêm mãnh liệt hơn một chút so với bình thường. Được rồi, ngăn lại đối phương đang vì mình mà khẩu giao, Hứa Cốc Xuyên vỗ vỗ bên người. Đối phương nhu thuận bò lên trên ghế sofa, tựa như đang muốn nên hỏi dùng tư thế nào. Hứa Cốc Xuyên nói, nằm úp sấp xuống. Người nọ lập tức đưa lưng về phía Hứa Cốc Xuyên để nằm úp xuống, nhấc mông lên. Một phen kéo quần lót chữ T của người nọ, Hứa Cốc Xuyên lấy bao cao su đã chuẩn bị từ trước đeo vào cho mình, sau đó bóp ra một ít bôi trơn, rồi mới đỡ lấy dục vọng căng cứng của bản thân, vội vàng đâm vào trong thân thể của đối phương. Người nọ phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ lại khó nhịn. Hứa Cốc Xuyên nhưng lại không có dừng, mà lại càng thêm hăng hái đâm vào phía trong. Trước mắt hiện lên mông của một người khác, trắng nõn vượt qua dự đoán của anh, siết chặt nhụy cốt, bởi vì chưa từng bị ai hái qua cho nên vô cùng phẫn nộ. Rống. Động tác của Hứa Cốc Xuyên càng thêm mạnh bạo cuồng dã. Anh hôm nay mới biết được em trai nhỏ nhà họ Tiêu lại mê người tới như vậy. Nếu hiện tại người nằm dưới thân của mình là Tiêu Dương. Hứa Cốc Xuyên khóe miệng cong lên một nụ cười ác liệt. Tên nhóc kia khẳng định sẽ vừa khóc lại vừa mắng mình. Quên đi, vẫn không nên đi nếm thử. Con trai nhà Tiêu già, trò chơi này anh không chơi nổi. Nghĩ như vậy, Hứa Cốc Xuyên thả lỏng tâm tình, chú tâm cho vào việc phát tiết dục vọng. Nếu Tiêu Dương là con gái hoặc là Tiêu Tiếu thích chính là con gái, vậy anh đêm nay nhất định sẽ đem Tiêu Dương đặt ở dưới thân. Tiêu gia không có khả năng để cho cả hai đứa con đều trở thành đồng tính luyến ái. Hứa gia cũng không cho phép đứa con độc nhất là anh chặt đứt hương khói. Tiêu Dương cũng không biết bản thân của mình đã bị Hứa Cốc Xuyên ý dâm một phen. Cậu hiện tại đã bình an lái được xe của Hứa Cốc Xuyên trở về trường. Cậu nhắn cho Nhạc Lăng cùng Hứa Cốc Xuyên mỗi người một tin nhắn báo an, rồi liền tắm rửa đi ngủ. Hiểu lầm giữa Hứa Cốc Xuyên và các anh trai đã được giải quyết. Yến Phi cũng đã chấp nhận tình cảm của các anh trai. Không có chuyện gì khiến cho cậu vui hơn hai chuyện này. Đem tang đao mà Hứa Cốc Xuyên tặng cho mình đặt ở dưới gối, Tiêu Dương rất nhanh liền ngủ say. Cậu hoàn toàn đã quên chuyện Hứa Cốc Xuyên đem mình kéo quần xuống quăng ra sau đầu. Những chuyện mất mặt như vậy, cậu nhất định phải giấu kỹ cho tới khi bước vào quan tài. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu cũng đang ngủ, nhưng mà hai người ngủ không quá sâu. Chính mắt nhìn thấy nam nhân cùng nam nhân hôn môi, loại sự tình này quả thực đã đánh mạnh vào trong nhận thức của bọn họ. Tiêu Bách Chu chở mình một cái, thấy Tiêu Dương mặt hướng về phía lối đi nhỏ, hình như đang ngủ, y cũng không thể không bội phục đối phương. Bất quá ngẫm lại, Tiêu Dương đã sớm biết tình cảm của các anh trai đối với Yến Phi, phỏng chừng cũng đã nhìn qua không ít, khó trách có thể bình tĩnh như vậy. Không biết vì cái gì, sau khi trở lại ký túc xá, Tiêu Bách Chu vẫn luôn cố ý vô tình nghĩ tới Nhạc Lăng, khiến cho y thập phần buồn bực, không dám nghĩ quá sâu, Tiêu Bất Chu kéo chăn qua đầu, y cùng Nhạc Lăng chỉ là bạn bè, nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Ngủ. Phía bên này, Vệ Vân Bân nghĩ càng thêm sâu sắc hơn một chút. Mẹ của con ơi, Yến Phi có tận 3 người vợ nhà, hắn có thể chịu nổi được hay không? Nói chứ, nam nhân cùng nam nhân có thể làm gì đó được sao? Vệ Vân Bân vô cùng tò mò thắc mắc. Ba người trong ký túc xá đã lên giường, Yến Phi lúc này mới vừa tắm rửa xong, hơn nữa trên mặt có chút nhợt nhạt. Ba người kia uống rượu say xong cũng không làm loạn, nhưng mà một đám đều ôm lấy hắn điên cuồng gặm cắn. Còn mẹ nó, cả người đầy mùi rượu thì hắn còn nhịn được, nhưng mà khắp miệng đầy mùi rượu như vậy, chẳng phải là muốn lấy cái mạng già này của hắn hay sao? Khi bị hôn ở Thái Lệ, hắn tuy rằng không muốn, nhưng cũng không thể ở trước mặt người ngoài đem mặt mũi của ba tiểu tử này ném bỏ. Hơn nữa, khi đó ba tiểu tử này còn chưa có uống rượu, nhiều nhất chỉ có mùi chút mùi thuốc lá, hắn vẫn có thể nhịn được. Thế nhưng, một hồi trở về nhà, ba người liền to gan lớn mật lại hôn hắn. Hôn hắn tới mức thiếu chút nữa nôn ra, mà hắn quả thực cũng nôn ra thật. Nam nhân uống rượu vào sao lại thối tới như vậy? Nghĩ tới mình đã ăn nước miếng của ba người sau khi uống rượu, Yến Phi mặt lại tái nhợt thêm vài phần, càng không ngừng xoa xoa dạ dày của mình. Phi, không khỏe chỗ nào à? Ba người vừa bị tiếng phun vừa nôn của Yến Phi làm cho thanh tĩnh không ít, đứng ở xa xa một bên hỏi. Yến Phi hung hăng liếc nhìn ba người một cái. Sau này uống rượu xong còn dám dính vào anh liền rời nhà trốn đi. Bọn em không dám nữa. Ba người thực hối hận khi tối nay uống nhiều như vậy. Anh đi ngủ, ngày mai không cần đưa anh đi, anh tự mình lái xe tới trường học được. Uống canh giải rượu chưa? Uống rồi. Yến Phi lại liếc ba người trừng mắt thêm một cái nữa, đi vào phòng ngủ phụ. Ba người ngửi ngửi trên người của mình, tuy rằng đã tắm qua nhưng vẫn còn mùi rượu. Tiêu Tiểu buồn bực hỏi, đêm nay chúng ta có qua không? Tôn Kính Chi phun ra một miệng đầy mùi rượu. Quên đi, một thân toàn mùi rượu, ngày mai anh ấy có cuộc thi, để anh ấy thoải mái ngủ đi. Nhạc Thiều đột nhiên nhếch miệng cười, nhẹ nhàng cho hai người một quyền. Có gì mà mất hứng, Phi nôn là bởi vì chê chúng ta thối, cũng không có phải chê chúng ta hôn anh ấy. Cho nên mới nói, vẫn là Hứa Cốc Xuyên dự đoán như thần, tốt nhất không nên yêu chung phòng, tránh để cho bản thân tự đi tìm ngược. Ánh mắt của hai người nháy mắt sáng ngời, Nhạc Thiệu tặc lưỡi. Trận đánh ngày hôm nay có giá trị, sau này chúng ta muốn hôn Phi, rốt cuộc cũng không cần phải lén lút nhìn trước nhìn sau nữa. Chỉ cần trong miệng của chúng ta sạch sẽ, nghĩ thời điểm nào muốn hôn liền có thể hôn. Đúng vậy, Tôn Kính Trì lúc này toàn thân tỏa ra sự trông mong. Tiêu Tiểu đem theo khuôn mặt than đi vào trong phòng tắm. Tôi đi dùng nước súc miệng thật kỹ, tối nay tôi muốn cùng ngủ cùng với Phi. Cái tên tiểu tử này, Nhạc Thiệu cười mắng nhưng mà cũng đi vào trong phòng tắm. Nằm ở trên giường, trong dạ dày của Yến Phi đã thư thái hơn một chút. Tuy rằng rất không vui vì bị cho người ba người kia làm cho nôn mửa, nhưng mà hắn cũng hiểu được chứng khiếp phích của bản thân tựa hồ có chút nghiêm trọng. Nếu không, đi gặp bác sĩ tâm lý xem sao. Không thể phủ nhận, ngày hôm nay khi nhận được lời bày tỏ của cả ba người ở tại trước mặt tất cả mọi người, hắn ở trong lòng âm thầm vui mừng. Nếu chỉ nói yêu trên tinh thần, không có tiếp xúc gì với thân thể thì càng thêm hoàn mỹ. Nhưng mà chuyện này thì không thực tế chút nào. Yến Phi ngay tại khi buồn ngủ, cửa phòng liền mở ra. Hắn cũng nhìn qua, đèn bàn vẫn còn bật. Ba người đi vào trong ở dưới đèn bàn không có chỗ nào để che giấu. Bọn họ thực ra cũng không tính toán che giấu. Trên giường, Tôn Kính Trì thực tự giác chui vào ổ chăn của Yến Phi, ôm lấy hắn. Anh đêm nay muốn ngủ một mình. Yến Phi cố ý hung hăng mở miệng. Em muốn ôm anh ngủ. Tôn Kính Trì cười một cách xấu xa. Vừa thấy biểu bộ kia của Tôn Kính Trì, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu biết đêm nay bản thân không có biện pháp nào để chui vào trong ổ chăn kia nữa. Bằng không thì sẽ có một người không thể ngủ cùng với Yến Phi. Hai người bất mãn hướng Tôn Kính Trì dựng thẳng ngón giữa. Tại phía còn lại ở hai bên người Yến Phi, Tiêu Tiểu ôm chăn nằm xuống, mà Nhạc Thiệu thì nằm giữa chân của Tiêu Tiểu cùng Yến Phi. Vì để áp chế mùi rượu trên người, ba người còn xịt thêm một chút nước hoa cho đàn ông. Yến Phi được Tôn Kính Trì ôm vào trong lòng, truyền vào mũi, trong mũi là mùi hương hỗn hợp của rượu cùng nước hoa, hoàn hảo, không có khó ngửi. So với một thân đầy mùi rượu thì đã tốt hơn không ít. Nhiệt độ cơ thể của nam nhân trưởng thành xuyên qua quanh quận lớp áo ngủ truyền lại đây. Tay của Yến Phi theo thói quen liền tiến vào trong ống tay áo của Tôn Kính Trì, sờ sờ cái vết sẹo trên cánh tay của y, trái tim lại một lần nữa đau đớn. Ngủ đi, ngày mai anh còn có cuộc thi. Ở trên khóe mắt của Yến Phi hạ xuống một cái hôn. Tôn Kính Trì hạnh phúc nhắm mắt lại. Yến Phi bĩu môi rồi mới mỉm cười, thả lỏng thân thể vùi sâu vào trong lồng ngực của Tôn Kính Trì. Một bàn tay với vào trong chăn đặt ở trên vai của hắn, lại có một bàn tay khác thì thào thì vào trong chăn để ôm chân của hắn. Cơn buồn ngủ mau chóng ập tới, ý thức liền trở nên mơ hồ. Yến Phi cũng không quên nhắc nhở, trừng phạt của các em còn chưa chấm dứt đâu. Vâng, nhớ rõ rồi. Huyết, trừng phạt hay không trừng phạt, trong lòng tự biết rõ ràng là đủ. Tự hồ cũng không quá khó chấp nhận như trong suy nghĩ. Liếm liếm miệng, Yến Phi liền nghĩ như vậy. Ngày tiếp theo, Yến Phi ở trước khi chuông đồng hồ báo thức reo lên đã tỉnh dậy. Ba người còn ngủ rất say. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu đều là một người vùi ở trong ổ chăn của hắn. Nếu không có đầu của Nhạc Thiệu ngăn cản, tuyệt đối sẽ là cả người đều chui vào trong chăn. Yến Phi không đánh thức ba người, động tác nhẹ nhàng rời khỏi giường. Hắn hiện tại có thể miễn cưỡng tự rửa mặt, cũng không cần gọi ba người dậy để làm gì. Tùy tiện đun một cốc sữa, ăn vài miếng bánh mì, Yến Phi liền lái xe rời đi. Không phải không nghĩ tới nấu bữa sáng cho ba người, nhưng là một dao trên tay của hắn vẫn còn bị thương, hai là thời gian không kịp, cuộc thi sẽ tiến ra vào lúc 8 giờ sáng. Hôm nay cộng thêm buổi sáng ngày mai, toàn bộ các môn học ở trong học kỳ này sẽ thi xong. Yến Phi buổi sáng hôm nay thi một môn, sáng ngày mai lại thi thêm môn nữa, còn ba môn khác thì xin hoãn thi. Hắn đêm nay không có trở lại, ngày mai thi xong liền cùng mấy người Tiêu Bất Chu đi dạo phố, mua sắm vài thứ. Yến Phi trực tiếp đem xe đi vào trong trường, tìm một nơi để dừng xe, cầm theo thẻ chứng minh rồi đi về phía phòng thi. Học kỳ này, đại bộ phận thời gian hắn đều ở trong bệnh viện hoặc là đồng hồ. Hắn vừa lộ diện một cái, các sinh viên đã tới phòng thi đều hướng về phía hắn nhìn chăm chú. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, đặc biệt là các nữ sinh. Yến Phi xử lý loại tình huống này rất dễ dàng quen thuộc, trực tiếp coi như không thấy là được. Đợi không bao lâu, ba người của ký túc xá 3414 cũng đã tới trình diện. Bọn họ vừa đến, không khí bên của Yến Phi liền trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Ba người tối hôm qua, chỉ có Tiêu Dương là ngủ thoải mái nhất. Bất quá khi nhìn thấy Yến Phi, Tiêu Bất Chu cùng với Vệ Văn Bân cũng không cảm thấy có gì xấu hổ cùng với không tự nhiên. Cùng Yến Phi hàn huyên một lát, ba người dựa theo số thứ tự của mình tìm được chỗ ngồi. 8 giờ đúng, cuộc thi chính thức bắt đầu. Yến Phi trước tiên đại khái đọc qua đề mục một lần, phát hiện ra vẫn không ít chỗ hắn không làm được. Hắn học kỳ này học đứt quãng, hắn cũng không phải là thiên tài, có thể làm được toàn bộ thì quả thực là kỳ tích. Dù sao cũng mặc kệ, làm được hay không thì Yến Phi vẫn cứ làm. Trước lúc thu bài nửa tiếng, hắn giao bài thi, sau đó quay về ký túc xá. Cuộc thi sau đó không phải là chuyện của hắn. Nhạc Thiệu ba người đã rời giường, Yến Phi gọi điện thoại cho bọn họ, nói cho bọn họ biết hôm nay hắn đã thi xong. Ba người biết hắn hôm nay sẽ không trở về, có mấy cái hôn của ngày hôm qua, ba người cũng không miễn cưỡng Yến Phi. Trước kia không muốn rời khỏi hắn chẳng qua là bởi vì không an tâm. Vừa lúc thừa dịp Yến Phi không có ở đây, ba người đều ở trong nhà tự xử lý công việc của chính mình. Sắp tới lễ mừng năm mới, chuyện cần giải quyết có rất nhiều. Giữa trưa, Hứa Cấp Xuyên tới đây để lấy xe, thuận tiện mời mấy người Yến Phi đi ăn cơm. Ăn cơm xong, Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu phải quay về trường học. Yến Phi lên xe với Hứa Cốc Xuyên cùng anh rời đi.